Hoàng hậu quá chính trực. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng trưởng tử tháng ba đại thì cởi mở ân thi ôn thuật mang theo hài tử đi trong chùa lễ tạ thần, vừa vặn gặp phải Tề An cùng An Nhiên, hai người để văn cầu tử ẩn nhiên một bộ mãn không thèm để ý dáng vẻ, Tề An là mặt buồn rười rượi. Nhìn nhũ nương trong tay hài tử, Tề An trong lòng sầu càng sâu chút, thành hôn chênh lệch thời gian không nhiều, hoàng đế trưởng tử đều hơn 3 tháng, nhà nàng An Nhiên còn động tĩnh gì đều không có. Hải tử dưỡng đến trắng như tuyết đáng yêu, nhìn thấy người lạ sau nhếch miệng nở nụ cười, nước miếng theo khóe môi liền chảy đi, ôn thuật cười nắm khăn cho hắn xoa xoa, trấn an Tề An. Trưởng công chúa không nên nóng ruột, An Nhiên cùng ta huynh trưởng đều rất trẻ trung, không vội vàng được. Tề An trong lòng không phục, Tô lão phu nhân là nhất là trọng nam khinh nữ người, năm đó vương thị làm sao gắng vượt qua, nàng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, không còn hài tử, Tô lão phu nhân thật sự sẽ cho Tô Thiều nạp thiếp. Nam nhân một khi nạp thiếp, 10 phần sẽ thay lòng đổi dạ. Mấy người tại bên trong thiện phòng đến chuyện phiếm, An Nhiên nhìn hoàng trưởng tử trắng mịn da thịt, óng ánh con mắt rất là nhận người yêu thích, thuận miệng lên đường. Mẫu thân không nên nóng lòng, thật sự không được liền đi qua kế một đứa bé. Nói bậy, Tề An cuống quýt đánh gãy nàng thoại, lại nói. Hai người ngươi mới bao lớn liền cho làm con nuôi người bên ngoài nhà hài tử, nói ra để người chê cười. Ôn thuật cúi đầu đi chơi đùa hài tử, nắm hài tử tay nhỏ, chủ động cho An Nhiên giải vây. Trưởng công chúa cũng nói nàng hai người tuổi trẻ, vì lẽ đó ngươi không nên nóng ruột. Bây giờ tổ mẫu ở trong nhà ăn chay niệm Phật, sẽ không lại bất kể các nàng tiểu phu thê sự, cho tới nạp thiếp, ta tin tưởng huynh trưởng sẽ không như thế làm, thành thân đến hôm nay. Huynh trưởng hầu như đem An Nhiên phùng ở lòng bàn tay bên trong. Nói thì nói như thế, cũng không có hài tử chung quy khiến lòng người bất an, người khác hài tử đến cùng không bằng chính mình hôn. Tề An thở dài thở ngắn, nói xong câu đó sau góc áo bị người kéo, nữ nhi hướng nàng nhíu nhíu mày. Nàng bận bịu phản ứng lại, sửa lời nói, hoàng trưởng tử tại quý phi nơi này nuôi lớn, sau này cũng sẽ hiếu thuận, nếu là không hiếu thuận, bệ hạ đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhiều chuyện đến đầu óc đều rối loạn, nàng suýt chút nữa đánh miệng mình, hoàng trưởng tử cũng không phải Tô quý phi sinh, tự dưng còn đắc tội rồi Tô quý phi, thực sự là chuyện phiền toái. Ôn thuật cũng không để ý những này, Triệu Du vốn là nữ tử, nàng hai người là sẽ không có dòng dõi, bây giờ như vậy cũng là rất tốt, chí ít người trong thiên hạ trước mặt, đứa bé này là bệ hạ. Cốt nhục. Tề An cho Tô quý phi sau khi nói xin lỗi đã nghĩ lên cái kia Liễu thái y, nàng khiến người ta cho An Nhiên đem quá mạch, thân thể khỏe mạnh, chỉ sợ vấn đề vẫn là xuất hiện ở Tô Thiều trên người. Nàng uyển chuyển mở miệng, nghe nói Liễu thái y cùng quý phi quen biết, ôn thuật không biết ý của nàng liền gật gật đầu. Tề An lập tức nói, cấp độ kia Liễu thái y hồi Lâm An sau, thỉnh cầu hắn cho An Nhiên bắt mạch. An Nhiên trần quá mạch liền cho Tô Thiều tên tiểu tử kia nhìn. Nếu là nói thẳng cho Tô Thiều bắt mạch, chỉ sợ người Tô gia đều không vui. Ôn thuật có chút khó khăn, trầm ngâm giây lát mới nói. Cũng có thể, việc này không nên lộ ra. Được, ta rõ ràng. Tề An cao hứng đáp lại, chưa từng chú ý tới ôn thuật cùng An Nhiên đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thiều cùng An Nhiên xử, sợ là tương tự 10 cây liễu thái y đều là không được xử. Khoa thi còn chưa từng bắt đầu. Trích Tinh lâu cũng đã có người bắt đầu đặt cược, năm nay cử tử đông đảo, xuất chúng cũng là mấy người. Đặt cược chỗ dán một tờ giấy, mặt trên viết đền dẫn cùng tên. Triệu Du chen quá khứ thời điểm, nơi đó đứng đầy người đều đang nói năm nay khoa thi cử tử. Lý đại nhân nhà đích trưởng tử Lý Mân tài hoa được, có người nói quốc tử giám lão sư cũng khoe hắn, nói hắn năm nay nắm rất lớn. Vậy cũng không nhất định, ta xem quận chúa trưởng tử Tề Nhược là có thể. Ta đánh cược 10 lượng bạc. Ta đánh cược Lý Mân. Triệu Du liếc mắt nhìn hai phía sau liền lui đi ra. Không muốn dân gian còn có loại này đánh bạc chơi pháp. Nàng lùi tới A Thuật bên người. Mắt nhỏ còn tại nhìn đặt cược nơi đó. A Thuật, chúng ta cũng đi thử xem. Ta thấy Mục Kiến tên xếp hạng từ phía sau. Nhất đền 10. Trích Tinh lâu bên trong đều là đi thi cử tử. Nơi khác đến ở nơi này. Lâm An thành bên trong thì lại tới đây nhìn. Đánh bạc mấy lượng bạc dài sông. Nơi này tiếng người huyên náo, ôn thuật chọn một chỗ nhã gian, ngược lại cũng có chút yên tĩnh. Nàng từ hiên song hướng về nhìn ra ngoài. Người muốn đánh cược bao nhiêu? 1.000 lượng bạc. Triệu Du cúi đầu tại bên hông mình tìm tòi, khi đến dẫn theo bạc, có thể đi thử xem. 1.000 lượng bạc không phải con số nhỏ. Ôn Thuật thấy nàng vẻ mặt thật lòng dáng dấp, bất giác mỉm cười. Bệ hạ nơ thua, này 1.000 lượng bạc nhưng là đổ xuống sông xuống biển. Trẫm cảm thấy trẫm chắc chắn thắng. Triệu Du tràn đầy tự tin, An Thời Chu là quan chủ khảo. Cuối cùng thi đình vẫn là do nàng đến quyết định, chắc chắn kiếm lời hồi 1.000.000 lượng bạc. Đắc ý mà suy nghĩ một chút, nàng liền bắt đầu lấy lòng Ôn Thuật. A Thuật, gần như thắng, ta liền mua cho ngươi yên chi. Bệ hạ nhơ thua làm sao bây giờ, đây chính là 1.000 lượng bạc, ngươi không đau lòng. Ôn Thuật cười nói, Triệu Du cũng không phải là đại khí quân chủ, tại bạc những phương diện này đặc biệt là rất lưu ý. Triệu Du chừng mắt nhìn. Ta tại sao lại thua? Ôn Thuật lòng tốt nhắc nhở nàng. Thi đình cũng không phải là hết thầy thi đỗ cử tử đều sẽ đi. Thi rớt cử tử là sẽ không đi. Sẽ không, Mục Kiến thật có tài năng. Mà lần này ta khiến 3 người kia đều tham dự khoa thi bên trong. Bọn họ dò xét lẫn nhau. Khoa thi định sẽ không có người dối trá. Triệu Du lời thề son sắt. Vừa dứt lời, Trích Tinh lâu dưới có người hô áp Lý Mân. Lý Mân đền dẫn là nhất đền nhất. Xem như là thấp nhất. Nhưng tung như vậy, vẫn còn có rất nhiều người tranh nhau chen lấn đi tập trung. Triệu Du thấy này nâng quay hàng. Vì sao Mục Kiến như thế không nhận người tiếp đãi? Bệ hạ còn muốn đầu sao? Ôn Thuật tại nàng trên mờ u bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Trong mắt có khiến người ta xem không hiểu tâm tình. Triệu Du mê man, cắn răng nói. Đầu, nàng đem chính mình hầu bao ném cho Nhậm Ninh. Toàn áp Mục Kiến, Nhậm Ninh tiếp nhận. Ôn Thuật nhưng cười nói. Ta cũng áp. Chỉ là ta áp Lý Mân. Nhậm Ninh liền không biết hai người là có ý gì. Tô Quý Phi sẫm màu trong con ngươi lộ ra trước sau như một bình tĩnh. Ngược lại hoàng đế liền mang theo một chút mờ mịt. Hắn tiếp nhận bạc liền đi rồi dưới lầu tập trung. Triệu Du ba ba địa hướng Nhậm Ninh nơi đó liếc mắt nhìn, hỏi Ôn Thuật. A Thuật, ngươi giam giữ bao nhiêu bạc? Không nhiều, 1.000.000. Ôn Thuật cười yếu ớt nhấp một miếng trà thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du cả kinh bĩu môi, ngươi khẳng định thua, 1.000.000 tạp trong nước đi rồi. Không sao, bệ hạ vẫn là sẽ đem ta thua bạc thắng trở về. Ôn Thuật lạnh nhạt nói, Mục Kiến cao trung trạng nguyên, Triệu Du 1.000.000 sẽ là 1.000.000, vừa vặn đi bù đắp Ôn Thuật tổn thất. Lý Mân cao trung, Ôn Thuật 1.000.000 liền sẽ trở thành 2.000.000, đủ để bù đắp Triệu Du 1.000.000. Triệu Du không phục, nói. Vậy ta chẳng phải là 1.000.000 bạc đều không kiếm lời. Như vậy a, không bằng ta cùng bệ hạ áp chú, Mục Kiến thắng, ta liền cho bệ hạ 1.000.000 bạc, làm sao? Không được, bạc đều là của ta, áp đến áp đi đều là của ta bạc. Triệu Du không đáp ứng, Ôn Thuật trầm ngâm giây lát, lại nói, cái kia bệ hạ muốn cái gì tiền đặt cược? Triệu Du lông mi run rẩy, nhìn chăm chú Ôn Thuật bình tĩnh thong dong vẻ mặt. Ánh mắt tại nàng khóe môi sử lưu luyến không đi, cười trộm nói. Ta không muốn bạc, ngươi như thua, chúng ta đi dưới nước nghịch nước, khỏe không? Lần trước trong nước lưu luyến cảnh tượng ở trong đầu lưu luyến không đi, nhàn rỗi sau khi, nàng đã nghĩ lại đi một lần, chỉ là A Thuật không tình nguyện lắm đi, ước chừng là sợ hãi nước duyên cớ. Thế nhưng có nàng tại, liền sẽ không phát sinh rơi xuống nước sự tình. Nhã gian ở ngoài làm cho tùm la tùm lum. Ôn Thuật 1.000.000 bạc tạp sau khi tiến vào không có lớn bao nhiêu âm thanh, trái lại Triệu Du 1.000.000 bạc để rất nhiều người cười nhạo. Mục Kiến cái kia nghèo túng làm sao có khả năng sẽ cao trung, liền nhìn hắn cái kia du mục dáng vẻ. Ha ha ha, cả sảnh đường cười vang, rất nhiều người đều đi theo phụ họa, Triệu Du vẫn không nhúc nhích riêu, tin chắc Mục Kiến chính là giết đi ra hắc mã. Tiểu hoàng đế tin chắc ánh mắt rất là đáng yêu, Ôn Thuật nhịn không được đi sờ so. Ảng sờ mặt nàng má, nói, cũng có thể, cái kia bệ hạ thua lại làm bây giờ. Triệu Du vốn muốn nói ta sẽ không thua, suy nghĩ một chút lên đường. Người muốn như thế nào, để ta ngủ trên đất sao? Dù sao nàng đã ngủ quá nhiều nhật sàn nhà, ngủ tiếp mấy ngày cũng không lớn vội vàng. Ôn Thuật lắc đầu, bệ hạ điều kiện cùng cái này cũng không đồng giá, ta không đáp ứng. Triệu Du làm khó dễ, vậy người muốn thế nào? Ôn Thuật cũng rơi vào chăm chú suy nghĩ chung, nàng đối đầu Triệu Du thoáng căng thẳng con mắt, buồn cười nói. Người như thua liền không đi trong nước. Bây giờ hoa đào khắp nơi, chúng ta đi du ngoạn một phen. Cũng chỉ đi thưởng hoa đào. Triệu Du cảm thấy cái này càng không phải đồng giá. Nàng thấy Ôn Thuật trong con ngươi mang theo ôn hòa cười, liền quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Triệu Du nhất đáp ứng, Ôn Thuật liền cùng nàng quy chế cũ. Thi đỉnh trước cuộc thi bệ hạ không thể nhúng tay, ngươi không thể dối trá. Nhưng, ta nơi đó chính là người thua không chung. Triệu Du nói, phía dưới tại áp chú người vẫn rất nhiều. Triệu Du xuống lầu thì nhìn cái kia vi cùng một chỗ cử tử, nói. A Thuật, ngươi nói ta khiến người đến đem nơi này bắt được. Ít nói cũng có 10 vạn lượng bạc. Đây cũng không phải là đại sự. Người bên ngoài chỉ là mấy lượng bạc chơi náo nhiệt. Là người ta ra tay mới xa hoa thôi. Ôn Thuật nói, cử tử tại khoa trước khi thi đều sẽ áp chú. Trò đùa trẻ con, chân chính đánh bạc là tại chỗ không thấy mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, Trích Tinh lâu trưởng quỹ cũng không phải người ngu. Sẽ không mặc cho người ta tại chính mình trên mặt đất làm chuyện phạm pháp. Tiểu hoàng đế muốn mò tiền ý nghĩ thực tế không lớn. Đối đãi lên xe ngựa sau khi, Triệu Du đã nghĩ xuống đất đánh bạc sự tình, có lẽ vào lúc này còn có rất nhiều người không nhận ra hoạt động. Nàng lúc này vén rèm xe lên, phân phó Nhậm Ninh. Sau đó vô sự liền đi thăm dò, còn có bao nhiêu như vậy khoa thi áp chu bãi, cái này liền mặc kệ, tiền mấy đại trực tiếp ăn cắp. Đây là kinh Triệu Doãn chuyện nên làm. Nhậm Ninh sững sờ. Bệ hạ tại sao nhớ tới chuyện này, chẳng lẽ thua trận bạc muốn từ bên sử mò trở về. Hắn đem hoàng đế đuổi về cung sau, mang người đi thanh tra tịch thu lòng đất sòng bạc. Năm nay vốn là đặc thù, mở ân thi, mà lần thi này trong sân vụ sắp xếp là do triều đình bên trong 3 vị đại thần sắp xếp, người bên ngoài muốn nhúng tay đều là không được. Mà lần này Ôn Giật đành phải với An Thời Chu bên dưới, trong lòng cực kỳ không thăng bằng, khiến người ta mọi chuyện đi theo dõi hắn. Chỉ có Thanh Nhàn chính là Tô Văn Hiếu, hắn đem thủ vệ sắp xếp tất cả sự vụ giao cho Trần Bách, tự làm nổi lên hất tay khống chế, rảnh rỗi liền đi trà tứ nghe sách, so với hai người khác ngày ngày câu tâm đấu giác, không biết khoái hoạt bao nhiêu. Hoàng đế quả nhiên nghe lời không đi hỏi đến khoa thi một chuyện, rảnh rỗi liền đi Phúc Ninh Điện nhìn tiểu hoàng tử, nàng không thích lắm hài tử, nhưng cũng biết cảm tình muốn từ nhỏ bồi dưỡng, ngày ngày đi liếc mắt nhìn cũng là tốt đẹp. 3-4 tháng hài tử sẽ vươn mình, nằm tại trên giường nhỏ liền không an phận, vươn mình thời điểm nước miếng chảy đã đến cằm của chính mình trên, mang theo thật dài chỉ bạc, Triệu Du ghét bỏ nắm khăn cho hắn trà sát. Ôn Thuật ở bên cùng nàng nói tới An Nhiên sự, ta luôn cảm thấy An Nhiên cùng Tô Thiều một ngày không có hài tử, Tề An liền một ngày không sẽ bỏ qua, nàng ngày ấy hướng về ta nhấc lên liễu khâm, phải cho An Nhiên bắt mạch, chân chính là cho Tô Thiều nhìn. A Thuật quản Tô gia sự. Không bằng ngẫm lại ai sẽ rút đến thứ nhất. Triệu Du ôm lấy hài tử tại trên giường nhỏ học cất bước. Quên vào lúc này hài tử ngồi đều sẽ không ngồi. Nơi nào sẽ đi. Nhấc lên cá cược sự. Ôn Thuật mỉm cười. Bệ hạ nhưng tuyển chọn cái nào rừng hoa đào. Tác giả có lời muốn nói. Luôn có người hỏi Tề An trưởng công chúa tại sao họ Tề. Ta muốn hỏi Hán Vũ Đế cô mẫu quán đào trưởng công chúa tại sao họ Quán. Không phải họ Lưu. Chương tiếp theo tại khoảng 11 giờ, sau này đánh chết không ở nửa đêm Cảng Văn, nửa đêm Tấn Giang xét duyệt đều là không có uống thuốc. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, sâu lười một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đã nghĩ một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, nhưng đọc thầm 28 bình. 32.209.052 bình. Bất cần đời, 15 bình, giải hạ, hoa tên béo, 3, 10 bình, tiểu hắc 3 bình, phiền ác, cần công tử, mặc thần 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.